Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 92, phiên ngoại 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài năm sau, đại đa số người đã chấp nhận hai đại nữ thần ở cùng một chỗ mà Sở Lăng như trước sớm mà lui ra khỏi giới giải trí mẹ. Một châm lấy hai cái bím tóc tiểu cô nương gọi phía trước đang trả tiền nữ nhân. Mẹ ta muốn mua cái này, mommy đã đáp ứng ta. Chấm, bị gọi mommy nữ nhân nhìn thoáng qua nắm tiểu nha đầu dịu dàng nữ nhân. Đều là ngươi thói quen đấy. Nữ nhân nở nụ cười, mua cho nàng một lần cuối cùng a, nhìn nàng muốn. Tiểu nha đầu lập tức ôm lấy dịu dàng nữ nhân, ngọt ngào mà hô to. Mommy tốt nhất rồi, bị gọi mommy Sở Lăng sờ lên tiểu nha đầu tóc nhìn về phía Lục Diêu. Lục Diêu không có cách nào, đành phải lấy tới trả tiền. Lúc trước gặp được tiểu nha đầu thời điểm, là hai người đi du lịch khắp thế giới thời điểm, vừa vặn gặp được đi mất rồi tiểu nha đầu, vốn cho rằng đi mất rồi, đến sau thông qua Lục Siêu giao thiệp đã tìm được tiểu nha đầu cha mẹ, mới biết được cũng không phải đi mất mà là bị ném đi. Trước đây, hai người đều chưa từng có nghĩ tới muốn hài tử sự việc, nhưng khi chứng kiến gầy gầy nho nhỏ tiểu nha đầu tội nghiệp mà nhìn mình thời điểm, hai người đều đập vào giống nhau chú ý, cuối cùng tiểu nha đầu biến thành hai người con gái, Lục Siêu là mẹ, Sở Lăng là mommy. Tiểu nha đầu 7 tuổi rồi, lại đặc biệt thích ăn đường, không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước sinh hoạt tại nghèo khổ khu nguyên nhân. Một về đến nhà, tiểu nha đầu hoan hô, mami mami, chúng ta cùng nhau ăn kẹo ra. Già vẫn là cùng một cái thế giới khác giống nhau già ấm áp, hiện tại bởi vì hơn nhiều một tiểu nha đầu còn nhiều thêm một cỗ sức sống. Mami đồng học hóa ra là chính ngươi cũng nghĩ ăn kẹo à, Lục Diêu trêu chọc mà nhìn về phía Sở Lăng, sau đó đem đường ném cho tiểu nha đầu. Sở Lăng cười nhìn lại, chẳng lẽ không được sao? Mẹ đồng học, mommy, mẹ, đúng rồi, ta đã quên nói với các ngươi rồi, chúng ta lão sư hôm nay gọi chúng ta lên đài cùng những thứ khác tiểu bằng hữu chia sẻ chính mình ba mẹ, các ngươi đoán như thế nào? Tiểu nha đầu hai cái con mắt lóe sáng đấy, trong miệng bao lấy hai viên đường. Lục Diêu cùng Sở Lăng liếc nhau một cái, tâm tình có chút phức tạp, cứ việc ngay từ đầu hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là đều có chính mình tư nhân nguyên nhân, đến sau phát hiện tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, rất nghe lời, rất hoạt bát, hai người cũng vậy thật sự bắt đầu thích đứa bé này rồi. Tiểu nha đầu thấy mẹ của mình mommy đều không có đặc biệt kích động, vì vậy chính mình từ nói mà bắt đầu. Ta là người thứ nhất lên đài nói, ta biết ngay khẳng định chỉ có một mình ta có may mắn như vậy, có một mẹ, một mommy, các nàng đều tốt hâm mộ ta, nói đều không có ba ác ta, chỉ có mẹ mommy đau ta. Tiểu nha đầu vui vẻ bắt chước những hài tử khác giọng nói. Qua, ngươi lại có hai cái mẹ, đây không phải là đều không có người ác ngươi rồi, tốt a ta cũng vậy nghĩ có hai cái mẹ. Sở Lăng cùng Lục Diêu liếc nhau, sau đó nở nụ cười, không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Nha đầu, mẹ cùng mommy đi làm cơm, người muốn đi không? Lục Diêu sờ lên tiểu nha đầu đầu, dịu dàng hỏi. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, ta đi, sau đó ba người cùng nhau vào phòng bếp. Mommy, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không nên nói cho mẹ. Tiểu nha đầu cùng Sở Lăng cùng nhau tắm đồ ăn thời điểm, thần thần bí bí theo sát Sở Lăng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đều không có nói cho các học sinh, kỳ thật mẹ ta mới là thật ác, mommy dịu dàng nhất rồi. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai ác à? Lục Diêu bỗng nhiên lại gần. Ta nói mẹ mommy đều tốt dịu dàng, chúng ta lão sư nàng thật hung dữ, đúng không? Mommy, tiểu nha đầu lập tức vẻ mặt vô tội nhìn xem Lục Diêu. Lục Diêu nhịn cười không được, tiếp theo nghe được ngươi bịa đặt thật sự một viên đường đều sẽ không có. Liền mẹ ngươi xin tha đều vô dụng. Sẽ không, mẹ nhất nghe lời của mẹ, chỉ cần mommy nói, mẹ nhất định sẽ không cự tuyệt, tiểu nha đầu trong lòng âm thầm nói ra. Buổi tối, hai người nằm ở trên giường, Sở Lăng tiến tới gần ôm Lục Diêu cổ cau mày. Diêu Diêu, về sau nàng trưởng thành có thể hay không? Lục Diêu vươn tay, nhẹ nhàng san bằng Sở Lăng lông mày. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh của nàng cuối cùng vẫn là chính nàng đấy. Ta chỉ là hy vọng về sau nếu như ta già rồi, không có ở đây, nàng có thể giúp ta chiếu cố một chút ngươi. Sở Lăng tìm được Lục Diêu mặt, lúc trước nàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng là chân chính tiếp xúc về sau mới phát hiện mình vẫn là sẽ lo lắng đứa bé này sẽ có áp lực tâm lý. Đến sau thời gian chứng minh Lục Diêu hoàn toàn suy nghĩ nhiều, tiểu nha đầu quả thực chính là một tích cực lạc quan hoa hướng dương, vĩnh viễn viễn minh lãng như ánh mặt trời. Thậm chí còn tại trung học liền cử hành mấy trận tụ hội, mang theo Lục Diêu cùng Sở Lăng cùng nhau cuồng hoan. Mỗi lần điên xuống tới, Sở Lăng cùng Lục Diêu đều chỉ có một loại cảm giác, chính mình quả nhiên già rồi a. Tác giả có lời muốn nói, vốn đại cương là không có một đoạn này đấy, đến sau ta cơ hữu hỏi ta một câu, nếu như kiên trì đi đường này, về sau làm sao bây giờ, già rồi làm sao bây giờ. Kỳ thật chỉ cần người kia yêu ngươi, như vậy coi như là gió thảm mưa sầu, cũng vậy giống nhau trời quang vạn dặm, người kia không thích coi như là chuẩn bị xong toàn thế giới, như trước trong lòng phá động hở. Nhưng là vô luận người kia yêu hay không yêu, đều làm không được quay đầu lại. Cảm ơn một mực bồi bạn ta đấy các ngươi, mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm, xoát xoát nhắn lại có thể cười ngây ngô cả buổi, ở nơi này đoạn gian nan nhất trong thời gian, có các ngươi thật tốt. O, cọ cọ mặt, ô cách chương.